Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315 tối hôm qua đều làm chuyện tốt gì? Lê Mộc Mộc một tay đỡ tường, một tay che lại chính mình bụng, cười đến thở hổn hển, Quân Dục đầy đầu hắc tuyến. Có tốt như vậy cười sao? Này nhà đầu thúi cười điểm cũng quá thấp đi, chờ đến Lê Mộc Mộc cười đủ rồi. Quân Dục như là ảo thuật, dường như từ sau lưng lấy ra một đôi phim hoạt họa dép lê. Vừa thấy liền biết là tân, cong lưng, đem giày phóng tới nàng bên chân, một tay nắm lấy nàng mắt cá chân. Lê Mộc Mộc nhịn không được lui về phía sau một bước, Quân Dục ngẩng đầu. Không kiên nhẫn nhìn cứng đờ Lê Mộc Mộc, nhấc chân, ngốc ngốc Lê Mộc Mộc ngoan ngoãn nhấc chân. Quân Dục giúp nàng đem dép lê mặc tốt, sau đó lại mặc tốt một khác, chỉ dép lê. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy, liền biết ngươi sẽ chân trần nơi nơi chạy loạn. Ta trong căn phòng này từng đánh nát quá một cái ly. Cũng không biết có hay không để sót cái gì toái cha. Nếu như bị chát đến chân, nhưng không oán ta, Quân Dục nói. Chú ý tới Lê Mộc Mộc mặt tựa hồ có chút hồng, ngươi làm sao vậy? Mặt như vậy hồng? A, không, không có gì. Lê Mộc Mộc cúi đầu, nhìn chính mình dưới chân dép lê, màu hồng phấn phim hoạt họa dép lê, tuy rằng nàng bình thường tương đối nữ hán tử một chút, nhưng cũng có viên phấn hồng thiếu nữ tâm. Cùng sở hữu nữ hài tử giống nhau, cũng thích màu hồng phấn, thích manh manh đát phim hoạt họa nhân vật này đó. Không nghĩ tới Quân Dục đều biết, nàng tuy cùng Quân Dục cùng lớn lên, lại chưa từng nghĩ tới Quân Dục sẽ biết nàng này đó tiểu yêu thích, nga. Đúng rồi, nha đầu thúi, ta chính là cứu ngươi một mạng, ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta a? Quân Dục lại khôi phục hắn kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Đôi tay ôm ngực, nhìn Lan Đoá Đoá, bĩ khí cười nói, cái gì đã cứu ta một mạng? Ngươi quên ngươi tối hôm qua đều làm chuyện tốt gì? Hắn như cũ là bĩ bĩ cười, ta, Lê Mộc Mộc xoa huyệt thái dương, cẩn thận hồi tưởng tối hôm qua đã xảy ra cái gì, quán ba, rượu cốc tai, thiếu nữ. Hỏng rồi, nhiều đóa thiếu nữ, nàng đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng, hiện tại nhớ ra rồi. Nhiều đóa thiếu nữ đâu? Tối hôm qua thiếu nữ say, nàng bất chấp tất cả cùng uống say, đã xảy ra sự tình gì? Nàng không nhớ rõ, người còn không biết xấu hổ hỏi, Quân Dục trắng nàng liếc mắt một cái. Chính mình phao đi liền tính, cư nhiên còn mang theo ta tẩu tử đi. Ta kia loli đại tàu uống say ở Victoria quán ba nhảy diễm vũ. Ngươi đảo hào, ghé vào nơi đó ngủ ngon. Lê Mộc Mộc ngươi có thể a? Thần má, nhảy diễm vũ. Lê Mộc Mộc tức khắc kinh hách tới rồi. Không nghĩ tới uống say thiếu nữ. Như vậy biêu hãn, xong rồi xong rồi. Cái này chết chắc rồi. Quân Việt ca ca đến sống lột ta. Đúng vậy. Ta ca tối hôm qua chính là tức giận đến không nhè. Liền ta cửa hàng đều đóng cửa. Ngươi liền chờ tiến thổ đi ngươi. Quân Dục ý định ác thú vị muốn trêu đùa nàng. A, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta muốn chết. Mụ mụ a, ba ba a. Lê Mộc Mộc lập tức liền luống cuống. Thẳng tại chỗ xoay vòng vòng. Cùng quỷ đánh tường dường như. Nhìn nàng kia nhát gan bộ dáng, Quân Dục vui vẻ, được rồi, ngươi không có việc gì, không cần kêu thúc thúc a di a. Lê Mộc Mộc ngơ ngác nhìn hắn, ta ở ta ca đuổi tới thời điểm liền trước tiên đem ngươi ẩn nấp rồi, sau đó nói cho ta ca, ngươi đã bị ta đưa đến nhiệt đới rừng mưa, ta ca nói làm ngươi một tuần lúc sau lại trở về, cho nên kế tiếp này một tuần ngươi liền ở chỗ này đợi đi. Lê Mộc Mộc giật mình sưng, chớp chớp mắt, nỗ lực tiêu hóa hắn này đoạn lời nói, cho nên ý tứ là nàng không có việc gì. Quân Dục, ngươi cố ý làm ta sợ. Lê Mộc Mộc nổi giận gầm lên một tiếng. Mệt nàng vừa rồi sợ hãi đến muốn chết. Ta như thế nào biết ngươi có lá gan làm chuyện xấu. Không có can đảm gánh vác hậu quả a. Quân Dục nhún nhún vai. Đổi lấy chính là Lê Mộc Mộc một cái xem thường, vô nghĩa. Quân Việt ca ca cấp hậu quả, là người bình thường có thể tiêu thụ đến khởi sao? Lại nói, nàng cũng không cảm thấy chính mình làm cái gì chuyện xấu à. Nàng đây là trước tiên trợ giúp nhiều đóa thiếu nữ thích ứng hoàn cảnh xã hội, Lê Mộc Mộc ở trong. Lòng yên lặng cho chính mình tìm cái đường hoàng lý do. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.